Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2437, Thiên Tôn Tháp. Hai người nói nhỏ, có phải hay không ở thần niệm truyền âm? Thiên Linh Nhi tối tăm phẫn nộ, tựa như huyết sức bất mãn. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, không có chính diện đáp lại. Mà là ở muốn nếu như tin tức tiết lộ, hắn bên này nên chuẩn bị. Đồng lãnh đạm hỏi, A Thú Thánh Tộc lần nữa quật khởi, ngươi khẳng định ngay tại tìm chúng ta. Dù sao sư công nói như vậy, A Thú Thánh Tộc hẳn còn chưa biết các ngươi. Thiên Linh Nhi thản nhiên nói, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, trích tiên hắn đi qua hạ giới, biết chúng ta rất nhiều chuyện. Nhìn dáng dấp sau này làm việc muốn hơn nữa cẩn thận. Ta thông báo lão đại bọn họ cẩn thận. Đồng nói, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Đối với bên người Thiên Linh Nhi, cũng sẽ không quá lo lắng. Theo đại quân tiếp tục đi tới trước, nhưng mà đường xá trong đó cũng không yên ổn. Hạ Vũ và Hạnh Nhi những người này mới tách ra không bao lâu, liền nhận ra được sau lưng tựa hồ có động tĩnh. Thiên Linh Nhi có lòng tốt nhắc nhở, có người đang theo dõi chúng ta, sợ là từ thành Thiên Thủy đi ra thì có người theo dõi. Đồng Dường Dương nói, Hạ Vũ ánh mắt Dường Dương, cũng không quay đầu lại, giống như chuyện gì cũng không biết, nói, có tiên đạo chí tôn cấp đích cường giả, cùng Hạnh Nhi các nàng phân tới, âm thầm cái đuôi liền trực tiếp đuổi theo chúng ta. Xem ra không là bạn à, Linh Lung thương hành người. Đồng cau mày nói, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Hiển nhiên rõ ràng 10 có 8 9 sợ sẽ là Linh Lung thương hành người. Chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ có lá gan lớn như vậy. Thật dám theo đuôi ra đi theo dõi. Bất quá chậm chạp không có động thủ. Đồng ánh mắt hơi lạnh nói, có tiên đạo chí tôn. Sự việc sợ rằng có chút không dễ làm. Không gấp, tiếp tục đi đường, ta xem bọn họ có không có ra tay lá gan. Hạ Vũ Dường Dương nói, hắn thật đúng là không được Linh Lung thương hành người dám động thủ. Trừ phi bọn họ chán sống, coi như là tiên đạo chí tôn ra tay, Hạ Vũ cũng có thể ở thời gian ngắn đem tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó Thiên Thủy học viện biết Linh Lung thương hành động thủ tập sát hắn. Nội viện Hắc U Di các người tức giận, hiển nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ Linh Lung thương hành. Cộng thêm Linh Lung thương hành tổn thương nguyên khí nặng nề, gần như sập tiệm, dám loạn như vậy tới, tuyệt đối là chê mình sống được quá lâu à. Cộng thêm Thiên Linh Nhi còn đi theo đâu, bọn họ thật dám tập sát. Hưu. Ở Hạ Vũ bọn họ âm thầm phòng bị thời điểm, một cái màu vàng kim mũi tên dài, trong phút chốc phá vỡ hư không, mang theo cuốn vô cùng cuồng bạo khí thế, kinh người sát khí ngay tức thì bùng nổ, trên mặt đất xuất hiện một đường thật dài màu đen rãnh, đều là kim mũi tên hơi thở đưa đến. Hạ Vũ và Đồng sớm có chuẩn bị, sách bàn đôn ngay tức thì bảo tan đi mở. Không dám nghênh đón, Thiên Linh Nhi đưa ra hành bạch ngọc chỉ, trực tiếp một chút ở màu vàng mũi tên dài trên. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng nổ truyền tới, Thiên Linh Nhi nhà khu vực, hóa thành một cái màu đen hố to, chỉ có nàng dưới chân chu vi 5 mét bên trong như thường. Một giọt máu tươi, từ Thiên Linh Nhi hành bạch ngọc chỉ bưng nhỏ xuống, lặng lẽ rơi xuống, người bị thương. Hạ Vũ cau mày đi tới, Thiên Linh Nhi khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nếu đã động thủ, còn cất giấu làm gì? Kim lăng mũi tên, đúng là lợi hại, không hổ là Thiên Vương phủ đại tiểu thư, kiến thức rộng, lại có thể nhận được kim lăng mũi tên, vậy nên rõ ràng chúng ta phân thân người, tránh ra, nếu không liền ngươi một khối giết. Một cổ uy gió thổi qua. Trong sân xuất hiện ba tên người đồ đen, màu đen mặt nạ chỉ lộ ra lãnh khốc ánh mắt. Hạ Vũ cau mày nói, bọn họ không phải Linh Lung thương hành người. Dĩ nhiên không phải, Kim Lăng mũi tên, Tiêu Vân các người. Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, đồng hờ hững nói, điều động ba vị tiên đạo chí tôn. Tiêu Vân các thật đúng là để mắt chúng ta. Hạ Vũ âm thầm phòng bị, biết Tiêu Vân các là ám sát thế lực, đặc biệt là một ít không thấy được ánh sáng làm ăn. Hàng năm kiếm được thiên tủy đều là tửu lượng cao, hơn nữa nói không chừng, ở Hạ Vũ tiếp xúc người trong đó, thì có Tiêu Vân các người, Tiêu Vân các thế lực xa so thành thiên thủy còn lớn hơn. Bọn họ sát thủ phân bố thiên giới các nơi, hơn nữa càng giống như là quan hệ hợp tác, có chút sinh linh muốn giết mình kẻ thù lại không thực lực. Có thể ra giá cao để cho Tiêu Vân các người đi làm. Tốt như vậy chỗ có rất nhiều. Hiện tại rõ ràng xem ra, Tiêu Vân các người mục tiêu không phải trời Linh Nhi, mà là Hạ Vũ bọn họ ba người. Ba vị tiên đạo chí tôn cấp cái khác sát thủ, mỗi một tôn xuất động giá cả, cũng không thấp hơn 3 triệu thiên tủy. Lập tức điều động 3 tôn, xem ra là có người trả giá giá thật lớn. Một khối thiên tủy cần một vị tiên đạo chí tôn luyện hóa 1 năm mới có thể tạo thành một khối. 3 triệu thiên tủy liền ý cần một vị tiên đạo chí tôn hao phí 300 năm khổ công. Cho nên thiên tủy giá trị một mực rất chân quý. Hạ Vũ là thiên đan sư, có thể luyện chế thiên đan, cho nên giá trị con người phong phú. Nếu như tầm thường thấp vị tiên đế, không có thế lực bối cảnh, trên mình có thể có cái 100.000 khối thiên tủy cũng coi như là giá trị con người không rẻ. Còn như Hạ Vũ cái này loại siêu cấp cường hào, người thường thì không cách nào hiểu một vị yêu nghiệt thiên đan sư hút kim năng lực. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói cho ta là ai ban bố nhân vật, ta có thể bỏ ra các ngươi có thể có được tiền thù lao 10 lần. Trắng trợn dùng tiền đập, gầy nhom người đàn ông cười lạnh nói, hừ, chỉ cần giết chết ngươi, ngươi vật trên người tất cả thuộc về chúng ta. Điều này cũng đúng, Hạ Vũ ánh mắt không sợ, gầy nhom người đàn ông cầm đầu, chẳng muốn trì hoãn, chuẩn bị động thủ tiến công Hạ Vũ. Nhưng mà, Thiên Linh Nhi tay trắng huy động, giữa trời đất một phiến phiến màu trắng lông vũ. Giống như tuyết rơi nhiều phiêu linh, bay vũ chi đạo, một loại đặc thù con đường tu luyện, có thể mượn này đụng chạm đạo mờ ảo chi đạo. Mờ mịt hai chữ, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Ở ba vị tiên đạo chí tôn trước mắt, Thiên Linh Nhi dáng người bay lên, đi thẳng tới ba trước mặt người, nhẹ bỗng huy động tay trắng. Trực tiếp để cho ba người trọng thương ho ra máu bay rớt ra ngoài. Tùy ý đánh tan ba vị tiên đạo chí tôn. Thiên Linh Nhi thực lực. Hay là để cho Hạ Vũ hơi lấy làm kinh hãi. Cái này mới nhìn qua kém không nhiều cùng lứa cô gái. Thực lực thật không thua tiên thiên hỗn nguyên sinh linh tiếng tốt à. Gầy nhom người đàn ông cả giận nói. Thiên nữ, người thiên vương phủ muốn nhúng tay chuyện này. Dĩ nhiên, các người Tiêu Vân các tin tức cũng sẽ có bế tắc thời điểm sau. Vũ có thể không chỉ là thiên thủy học viện người, hắn lại là thiên đan sư hiệp hội thiên điện người. Người hẳn rõ ràng, hiệp hội thiên điện mỗi một tôn sinh linh cũng đại biểu cái gì. Thiên Linh Nhi dửng dưng nói ra sự thật, thiên đan sư hiệp hội CM3 đại điện, người điện, điện cùng với thiên điện. Thiên điện thần bí nhất, người ngoại giới không biết bên trong, nhưng biết một chút, thiên điện sinh linh đều là tương lai thiên đan sư hiệp hội hạch tâm cao tầng. Có thể quyết đoán thiên đan sư hiệp hội tất cả việc lớn. Tương đương với chính là nói, bọn họ nhóm người này chính là thiên đan sư hiệp hội tương lai. Ai dám động, đó chính là chết. Ba vị trí tôn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nội tâm tức giận vô cùng, chỉ có gầy nhom người đàn ông tĩnh táo nói, đa tạ cho nhau biết, chúng ta đi, ba tôn sinh linh không một cái dám dừng lại, xoay người liền chạy trốn xa rời đi, một mặt bọn họ không phải trời Linh Nhi đối thủ, cả cái này không giả. Mặt khác bọn họ những người này, bọn họ đạt được cảnh cáo. Thiên Đan Sư Hiệp Hội Thiên Điện người, bọn họ Tiêu Vân Các dám động thử một chút. Thiên Đan Sư Hiệp Hội nếu như tức giận, Tiêu Vân Các tuyệt đối không ăn nổi bao đi. Thiên giới hàng loạt Thiên Đan Sư đem sẽ săn giết Tiêu Vân Các người. Dẫu sao Thiên Đan Sư Hiệp Hội cổ lực lượng này còn có sức ảnh hưởng, đều không phải là Tiêu Vân Các có thể so sánh. Vì thế, Thiên Linh Nhi quay đầu nói, Vũ, ngươi sao sẽ chọc cho trên Tiêu Vân Các sát thủ à? Ta nào biết, sát thủ thế lực, từ trước đến giờ không phải cầm tiền làm việc sao? Hạ Vũ liếc về miệng, Thiên Linh Nhi không biết làm sao nhún vai nói, giống như cũng là, đi thôi, trực tiếp đi thành Trung Nguyên, không thể lại đi lang thang. Hạ Vũ có chút cảnh giác, Thiên Linh Nhi không có vấn đề nói, yên tâm đi, Tiêu Vân các người đã biết, ngươi là Hiệp Hội Thiên Điện người, bọn họ tiếp theo tuyệt đối không dám cử động nữa ngươi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Âm thầm suy đoán là ai muốn giết mình đâu. Ngày qua giới những năm này hắn cũng thâm cư giản xuất, hàng năm bế quan tu luyện, người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mới có thể có phần này tài lực thuê giết người. Sợ là Linh Lung Thương Hành bên này hiểm nghi nặng nhất à. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cùng có cơ hội, chỉ cần tìm được nửa điểm chứng cớ là Linh Lung Thương Hành làm. Chuyện này đó cũng không có làm tốt có thể. Một đường đi về phía đông, Hạ Vũ vẫn không có tiểu chiến thần bọn họ tin tức. Chỉ có thể đổ tội tại thiên giới quá lớn. Có lẽ tiểu chiến thần bọn họ phân tán khắp nơi tu luyện. Càng đi đông khu vực càng sầm uất, sơn thanh thủy tú địa phương, luôn luôn có thể thấy được động phủ. Rõ ràng cho thấy người có thực lực chiếm làm của mình. Dám làm như vậy, tối thiểu được có tiên đạo chí tôn tu vi. Hạ Vũ nhìn bản đồ, kinh ngạc nói, nơi này là nhóm hiền chín lĩnh, không kém gì thành thiên thủy địa phương khu vực. Cường giả như mây, tại hạ đáng đà, mấy vị đường xa tới, không là người bản xứ chứ. Một vị lưng gù lão hán, hòa ái nói. Hạ Vũ dửng dưng nói, chúng ta phụng mệnh đi thành Trung Nguyên Trục Lộc Thư Viện. Thì ra là như vậy, nơi này cách Trục Lộc Thư Viện còn có hơn 7 vạn bên trong. Các vị không bằng nghỉ ngơi qua lại đi đi, ngày mai nhóm hiền lĩnh có một đại sự. Đáng đà nói, đồng cao mày hỏi, đại sự gì? Nhóm hiền chín lĩnh đỉnh núi thứ 2 Bình Lạnh Phong Chủ muốn là dưới gối 7 tử chọn vợ. Nói xong, đáng đà ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Âm thầm lưu tim, Thiên Linh Nhi khí chất xuất chúng, vừa thấy chính là xuất thân danh môn, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp, như có thể tham gia ngày mai hội họp lớn, khẳng định sẽ có thu hoạch. Loại chuyện này, Hạ Vũ cũng không bất kỳ hứng thú. Bọn họ xin miễn đáng đà tò mò sau đó, tiến vào nhóm hiền chín lĩnh dưới chân núi. Khắp nơi là cao vút cung điện, nối thành một phiến, mơ hồ có thành lớn phong độ. Hạ Vũ lựa chọn một chỗ ở, xoay người tiến vào chiến thần bên trong tháp, do đồng mang theo, dự định tu luyện một đoạn thời gian. Bên ngoài có phải hay không? Để cho đồng bọn họ nhìn làm. Hạ Vũ trên mình hiện tại cái gì cũng không thiếu, còn có mấy trăm bụi cây chí tôn thù du, cần là thời gian, bế quan. Hạ Vũ tiến vào tiên đạo không gian, lôi ra 10 tiên đạo sao chép phẩm, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Bên ngoài, Thiên Linh Nhi bất ngờ nhận được đi nhóm hiền chín lĩnh thiếp mời. Loại mời mọc này, sợ rằng vùng lân cận rất nhiều năm nhẹ dung mạo xinh đẹp cô gái cũng nhận được. Thiên Linh Nhi không có vấn đề, trực tiếp tiện tay vứt bỏ. Ngày thứ 2, Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói, Vũ đâu? Ở chỗ này, đồng sách chiến thần tháp, tỏ ý Hạ Vũ ở bên trong bế quan. Thiên Linh Nhi vừa tức vừa cười, lật cái to lớn bạch nhãn, nói, có thể thu dụng người sống tiến vào đồ vật bên trong. Ở thiên giới nhưng mà Chí bảo, không nhìn ra, hai người trên mình còn có loại bảo vật này à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luyen-noi-soi-noi-dan-noi-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.